Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, muội muội là huynh khống làm sao bây giờ? Thượng tuyến cần giúp, mọi người nếu là mở ra học tập hội, tự nhiên là cùng một chỗ đọc sách học tập, dù sao rời thi vào trường cao đẳng cũng chỉ có 2 tháng. Sở Lưu Mộng còn lại cũng không phải lo lắng. Khẩn yếu nhất là học tập bên này lịch sử cùng cổ văn. Lịch sử còn dễ nói, dù sao thân thể to lớn mạch lạc là không sai biệt lắm. Thế nhưng bên này không ít thơ cổ văn cũng là hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Cần đại lượng đọc thuộc lòng, bất quá Sở Lưu Mộng đặc điểm lớn nhất là trí nhớ siêu quần. Mặc dù không thể nói là đã gặp qua là không quên được. Thế nhưng vậy thi từ xem vài lần liền nhớ kỹ. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh theo sát cùng nhau, người ở bên ngoài xem ra nhưng lại không có gì không ổn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng là lãnh thấm mồ hôi. Giảng đạo lý, ngày hôm nay hắn chắc là phi thường thuận lợi, thành công tạo nên một cái nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong khuynh thành nữ nhân tài ba hình tượng. Nội liễm thanh cao thêm không thất lễ miệng, tài sắc đều xem trọng thêm khiêm tốn lễ độ, lấy bình quân 30 giây một lần tần suất trộm nhìn hắn vệ thanh. Bằng nguyên sĩ, võ trí bằng các loại nam sinh chính là chứng cứ. Sở Lưu Mộng đối với bọn họ cười một cái cũng có thể làm cho bọn họ tâm viên ý mã mặt đỏ. Ngay cả các nữ sinh đối với hắn cũng không có bất kỳ địch ý. Hạ Nguyệt líu díu còn thỉnh thoảng tìm hắn nói chuyện phiếm. Còn may mà như vậy Sở Lưu Mộng còn biết rồi vườn trường nhiều chuyện. Tỷ như Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh là trong trường học công nhận hai đại hoa hậu giảng đường. Hơn nữa đối với nam sinh đều không có hứng thú gì. Lại tỷ như bọn họ chủ nhiệm lớp là một hói đầu lão đầu. Trên đầu không có mấy cây lông. Lại thích khi đi học thường thường từ trong lòng xuất ra lược đi ra lược một lượt. Khi biết chủ nhiệm lớp không phải vóc người nhất lưu vớ đen ngự tỷ thời điểm Sở Lưu Mộng trong lòng. Còn thất vọng rồi một hồi, mà Sở Lâm Sương tuy là luôn là ngẩng đầu 4-2 năm góc độ không nói ngắm trời xanh. Thế nhưng chí ít không có bất kỳ tháo dỡ Sở Lưu Mộng đài lời nói và việc làm. Chỉ là lẳng lặng trông coi Sở Lưu Mộng như thế nào đem mình biểu diễn thành bạch liên hoa. Cho nên mọi thứ đều ở Sở Lưu Mộng trong kế hoạch ngoại trừ Sở Vân Linh quá độ thân mật cử động. Hắn xuyên qua trước không có huynh đệ tỉ muội, cho dù sau lại dung hợp nguyên bản sở dịch ký ức. Trong ấn tượng cùng Sở Vân Linh cô muội muội này giao lưu cũng không nhiều. Dù sao phía trước Sở Lưu Mộng là một cái suốt ngày không lộ diện từ trạch. Cộng thêm Sở Vân Linh còn luôn là mặt không chút thay đổi. Cho nên Sở Lưu Mộng hoàn toàn xem không hiểu nhà mình muội muội tâm tư. Hắn thật không hiểu huynh muội trong lúc đó khoảng cách thế nào mới tính thích hợp. Thế nhưng cũng mơ hồ cảm thấy hiện tại khoảng cách này quá gần. Mềm thân thể xúc cảm, thanh u thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Cảm giác này thực sự là quá sảng nếu như đối tượng không phải muội muội nói. Hơn nữa, chỉ cần ánh mắt hơi chút quay lệch một cái là có thể chứng kiến xuyên thấu qua Sở Vân Linh cổ áo của. Chứng kiến bên trong, đây rốt cuộc là náo loại nào a? Coi như bên người là Sở Lâm Sương hoặc là Hạ Nguyệt. Hạ Hiểu Lan cũng được a? Vì sao như thế tiếp xúc thân mật đối tượng sẽ là một nhiều a? Chính là bởi vì cảm giác rất thoải mái cái này tội ác cảm giác mới có thể nhộn nhịp a. Vân Linh sẽ không phải là huynh khống a? Sở Lưu Mộng trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Cái ý niệm này rất khủng bố. Tâm lý phòng tuyến mạnh như Sở Lưu Mộng cũng không nhịn được bị run rẩy. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hạ Nguyệt trước nói với hắn nói. Toàn bộ trường học đều biết Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh không có giao du qua bất luận cái gì nam. Bằng hữu. Sở Lâm Sương là bởi vì nàng đã bị gia tộc bổ nhiệm rồi vị hôn phu. Cho nên không thể cùng Sở Dương trở ra nam sinh nói yêu thương. Sở Vân Linh đâu? Theo Sở Lưu Mộng biết, Sở Vân Linh nhưng là cực kỳ tự do. gia tộc đối với huynh muội bọn họ giống nhau khoan dung. Nàng kia vì sao không có bạn trai? Không có bạn trai còn chưa tính. Theo Hạ Nguyệt, theo như lời Sở Vân Linh còn từ không chủ động cùng nam sinh nói. Mà Sở Lưu Mộng xem mình một nhiều, mặc dù lạnh nhạt vẫn có thể rất bình thường cùng đồng học giao lưu. Nàng cũng không giống là một cái dễ dàng xấu hổ người. Sở Lâm Dương Chí ít còn truyền ra qua chuyện xấu. Thế nhưng Sở Vân Linh lớn như vậy khỏa gây vạ cây cư nhiên linh chuyện xấu. Thế nhưng đây hết thảy tất cả. Nếu như dùng huynh khống lý do này cũng rất tốt giải thích. Nàng đối với nam sinh lãnh đạm bởi vì nàng đối với A Nhi Trăng ra nam sinh hoàn toàn không có hứng. Thú A, kết hợp với chiều hôm qua Sở Vân Linh đột nhiên chạy đến hắn trên giường khuôn mặt dán khuôn mặt ngủ. Còn làm hại hắn mất nụ hôn đầu trước tình huống. Sở Lưu Mộng càng nghĩ càng thấy được cái này rất có thể. Nhược quả không phải yêu. Đối phương tại sao phải không oán không hối chiếu cố một cái trong nhà ngồi chồm hổm phế nhân 8. Năm A, thời gian dài như vậy đều đủ đánh một lần chiến tranh kháng Nhật rồi. Sở Dịch kỵ nghĩ càng khủng bố. Bởi vì các loại dấu hiệu cho thấy Sở Vân Linh thực sự có thể là cái huynh khống A. Phải làm sao mới ổn đây A? Bởi vì... Này sao thiên sinh lệ chất lại chủ động có thể làm một muốn nhiều hơn là huynh khống chế nói. Làm A Nhi Trăng Sở Lưu Mộng đương nhiên biết nhịn không được ra tay với nàng A. Đến lúc đó Đức Khoa chỉnh hình đều không cần đi. Bởi vì Sở gia chư vị bá bá thậm chí Phong gia này cậu tàu tàu đều sẽ đem hắn đánh thành toàn thân. Bị vỡ nát gãy xương. Coi như Đức Quốc thần y thuật cao siêu đến đâu cũng trị không hết. Sở Lưu Mộng trong lòng loạn tao tao, đột nhiên cảm giác được đối diện Võ Chí Bằng tiểu tử này đang ở chụp lén hắn. Sở Lưu Mộng theo bản năng ngẩng đầu xông đối phương mỉm cười. Nụ cười này khuynh thành phương hoa làm đối phương mặt đỏ tim đập. Vội vàng dùng điện thoại di động ghi chép xuống cái này đẹp nhất trong nháy mắt. Sở Lưu Mộng làm cho Võ Chí Bằng chụp xong, lập tức lại cúi đầu đọc sách. Không khỏi phản hỏi mình tại sao lại theo bản năng làm ra bạch liên hoa vậy cử động. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải quấn quýt lúc này. Vấn đề mấu chốt là nhận thấy được đối phương là huynh khống sau đó sau này làm sao đối mặt nàng đâu. Sở Lưu Mộng liếc mắt một cái thiếp thân nhân một nhiều. A, muội muội của ta làm sao đáng yêu như vậy a? Đang là như thế này ta chỉ có lo lắng chính mình một ngày kia sẽ biến thành cầm thú a. Ai, Sở Lưu Mộng kìm lòng không đặng thở dài. Sở Dương ngẩng đầu một cái. Cho rằng Sở Lưu Mộng thì hơi mệt chút rồi. Đề nghị, chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Nữ sinh hoàn hảo chút. Lẫn nhau tán gẫu một chút. Mà nam sinh ở Sở Lưu Mộng trước mặt đại thể đều an phận không ít. Quy củ đều giống như cái học sinh tiểu học. Rất sợ đường đột mỹ nhân làm cho nàng không cao hứng. Hạ Hiểu Lan nhìn thoáng qua đặt bên tường thái cổ di hưởng. Hỏi, Sở Lưu Mộng đồng học, người biết đánh cổ cầm sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười. Bình thường cũng không có chuyện gì làm. Chỉ có thể là đạn một đánh cổ cầm tì bà. Tự mình kiếm chuyện vui đùa mà thôi. Nụ cười này khiến người ta xuất thần. Cái này cao nhã chân tướng một đóa mở ở trong u cốc liên hoa. Hạ Nguyệt cười hì hì nói. Sở tỷ tỷ thực sự là đa tài đa nghệ. Có thể hay không cho chúng ta tới một khúc. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói. Cái này cũng không sao. Nhưng nếu như đạn không được khá. Các người cũng ghét bỏ. Đương nhiên sẽ không. Đương nhiên sẽ không. Sở tỷ tỷ đàn nhất định tốt. Hạ Nguyệt vỗ tay cười. Trong lòng đối với Sở Lưu Mộng hào cảm càng sâu. Nhìn một cái nhân ra. Nói đạn liền đạn. Không có chút nào ra mồm chối từ. Thật không hổ là chân chính khuê phòng đại tiểu thư. Thật không phải là này đẹp đẽ đồ đê tiện có thể so với. Sở Lưu Mộng đứng dậy mang lên thái cổ di hưởng, bắn một khúc tiêu tương thủy vân. Mọi người mặc dù không có cái gì nghệ thuật tế bào. nhưng cũng nghe được ra bài hát này thật tốt. Đầu tiên là sóng biếc nhộn nhạo, tiếp lấy hoặc như là nước chảy phi nhanh sơn hà tráng lệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là người đẹp, một người một cầm như là một cái chỉnh thể, đẹp đến giống như một bức vẽ, cộng thêm Sở Lưu Mộng một thân thanh sắc thẳng cư, thực sự là nhân gian khó có được vài lần chứng kiến. Mọi người rong chơi cái này say lòng người tiếng đàn và mỹ cảnh trong. Cảm xúc phập phồng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.